Cửu vực kiếm đế, chương 3321, tình báo tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đệ nhất hoàng nữ cố ý nói cho Sở Phong Miên Thái Vương tin tức. Một là nhắc nhở Sở Phong Miên, hai cũng là một cái cảnh cáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bên này, vậy là chuẩn bị xong, như thế nào trợ giúp Sở Phong Miên, đối kháng Thái Vương kế hoạch, đệ nhất hoàng nữ cũng là dự định lợi dụng kế hoạch này, đem Sở Phong Miên mượn hơi được, thậm chí là tìm kiếm ra Sở Phong Miên trên thân rất nhiều bí mật tới. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù cũng là gia nhập vào kỳ nguyên hội bên trong, cùng với nàng cùng là kỳ nguyên hội thành viên, thế nhưng là Sở Phong Miên trên thân, thế nhưng là ẩn giấu đi cực đại bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ nguyên hội chỉ là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức thôi, đệ nhất hoàng nữ thậm chí là có chút tâm tư. Dự định triệt để khống chế Sở Phong Miên, vì nàng sử dụng. Nhưng Sở Phong Miên biểu hiện, lại là xác thực vượt ra khỏi nàng trong dự liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Vương, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là mong muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười tự tin, cũng không nhiều lời. Ra vẻ thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đệ nhất hoàng nữ, thế nhưng là ẩn tàng cực sâu, trên thân bí mật rất nhiều. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là cùng với nàng hợp tác, lại là vậy có một loại bảo hộ lột ra cảm giác. Hắn vậy nhất định phải thể hiện ra thực lực mình tới mới được. Mặc dù đây chỉ là một loại phô trương thanh thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một cây Thái Vương, xác thực cũng không trở thành lệnh Sở Phong Miên quá mức bối rối. Hắn biểu hiện ra ngoài thần thái, tự nhiên là không chê vào đâu được, cùng loại kia phô trương thanh thế, hoàn toàn khác biệt. Có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ ra vẻ hoài nghi nói. Nàng ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên mặt, quan sát tỉ mỉ lấy, tựa hồ là mong muốn xem thấu Sở Phong Miên suy nghĩ trong lòng, xem thấu Sở Phong Miên lời nói bên trong sơ hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tùy ý nàng như thế nào nhìn, Sở Phong Miên biểu lộ đều là không chê vào đâu được, nhìn không có chút nào loại kia phô trương thanh thế cảm giác, nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất là Thái Vương, không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt một dạng. Thấy cảnh này, đệ nhất hoàng nữ cũng coi là nhận định, Sở Phong Miên hẳn là có tự tin, có thể đối kháng Thái Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi có tự tin đi đối kháng Thái Vương, cái kia cũng không cần ta xuất thủ. Bất quá nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Dù sao ngươi thế nhưng là ta trọng yếu hợp tác đồng bạn, ta cũng không hy vọng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là tự nhiên, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, ngươi lần này tìm ta, cần làm chuyện gì? Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển, vậy không còn đi dây dưa liên quan tới Thái Vương sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn tình báo, ta ta giúp ngươi mua được. Đệ nhất hoàng nữ nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên quan tới vạn giới một chút tình báo, ta có thể mua được, cũng không nhiều, dù sao nơi này cách chúng ta kỳ nguyên hội điểm liên lạc, thật sự là quá xa, ta có thể mua được một chút tình báo, cũng là thông qua vô số tay mới truyền đưa lại đây. Nếu là ngươi mong muốn mua một chút cơ mật tình báo, tốt nhất là mình đi một chuyến điểm liên lạc. Điểm liên lạc, chỉ có ta kỳ nguyên hội thành viên, mới có thể tiến vào bên trong mới có thể mua được liên quan tới vạn giới, chân chính trọng yếu tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ nói xong, chính là lấy ra một quả ngọc phù, giao cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng là tiếp qua ngọc phù. Trong đó chính là ghi chép cái này liên quan tại vạn giới, thiên cửu vực bên trong đủ loại tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ sở dĩ gia nhập kỳ nguyên hội, lớn nhất một nguyên nhân, chính là dự định lợi dụng kỳ nguyên hội, tới đạt được một chút liên quan tới vạn giới tình báo. Đối mặt một tên đại địch như vậy, Sở Phong Miên tự nhiên là cần làm nhiều hiểu một chút. Đương nhiên Sở Phong Miên muốn mua những tin tình báo này, nhưng đều không phải là một chút phổ thông tình báo. Muốn có được, nhất định phải là cần muốn trả giá đắt. Hắn ủy thác đệ nhất hoàng nữ đi mua sắm, cũng là bỏ ra không ít tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói tiến về kỳ nguyên hội tại thiên cửu vực bên trong điểm liên lạc đi mua sắm tình báo, hội dễ dàng rất nhiều, nhưng là điểm liên lạc, cách ly thiên kiếm lĩnh, thật sự là quá xa. Sở Phong Miên trừ phi là dự định triệt để cách mở thiên kiếm lĩnh một lần, không phải rất khó tiến đến, bởi vậy hắn có thể lựa chọn mục tiêu, chỉ có đệ nhất hoàng nữ, ủy thác đệ nhất hoàng nữ, đi trợ giúp hắn mua sắm một chút tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất hoàng nữ tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, địa vị cao cả, liền xem như nàng không có bồi dưỡng mình thế lực, kỳ thật nàng nắm giữ thế lực, vậy là vượt xa khỏi bất luận một vị nào hoàng tử. Tại tăng thêm đệ nhất hoàng nữ bản thân phía sau, đều có một cỗ vô cùng to lớn thế lực. Cho nên tại bỏ ra đầy đủ tài phú về sau, đệ nhất hoàng nữ vậy rất nhanh giúp Sở Phong Miên lấy được hắn cần thiết tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may mắn là Sở Phong Miên, tại đi tới thiên cửu vực về sau, chém giết không ít cường giả, càng là tại thái cổ bí cảnh bên trong, đạt được mấy chục tòa thái cổ bí tàng. Trên thân tài phú vô số, mới có thể như thế tiêu xài. Nhưng vẻn vẹn là những tin tình báo này, vậy hao phí Sở Phong Miên tại thái cổ bí cảnh bên trong, đạt được nhiều hơn phân nửa tài phú, có thể nói là vung tiền như rác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may mắn là tại Sở Phong Miên cách mở thiên kiếm lĩnh thánh địa thời điểm, Trần Thân Vương liên hợp Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, đồng loạt ra tay, đánh lén Sở Phong Miên. Cuối cùng ba vị này Thân Vương nhục thân, đều bị Sở Phong Miên chém giết. Ba người bọn họ trên thân tiên khí, không giới, vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương đương với ba vị này Thân Vương. Mấy cái thời đại tích lũy tài phú đều bị Sở Phong Miên cướp đi. Nhất là Chân Thân Vương, phụ thân hắn, càng là Thái Vương. Chân Thân Vương không giới bên trong tài phú, so với Sở Phong Miên tiến vào thái cổ bí cảnh một chuyến, thu lấy mấy chục tòa thái cổ bí tàng đạt được tài phú, còn muốn to lớn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức chính là lại lệnh Sở Phong Miên, giàu có không ít. Nhất là tại Sở Phong Miên hiện tại cần lợi dụng tài phú, đi mua sắm tình báo thời điểm, cái này Chân Thân Vương xuất hiện, ngược lại là cho Sở Phong Miên đưa một món lễ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có người muốn một chút cường giả tư liệu, ta vậy đều mua cho ngươi tới tay, về phần càng thêm bí ẩn trọng yếu, ta vậy không có cách nào lấy tới, chỉ có tiến đến kỳ nguyên hội điểm liên lạc mới có thể mua đến. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, cười nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá kỳ nguyên hội thế nhưng là một cái lỏng lẻo tổ chức, từ trong đó muốn có được hết thảy đều cần trả giá đắt, cho nên người cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ta đã biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, tại gia nhập kỳ nguyên hội về sau, Sở Phong Miên mới phát hiện, cái này kỳ nguyên hội tổ chức, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn lỏng lẻo nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ chủ đề là một thể đối kháng vạn giới bên ngoài, nội bộ hầu như không tồn tại bất cứ liên hệ gì. Ngay cả kỳ nguyên hội thành viên lẫn nhau liên hệ, đều là bên ngoài hào, danh hiệu, tới tiến hành liên hệ. Mong muốn ở trong đó thu hoạch được hết thảy, đều nhất định muốn trả giá đắt mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đây đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, trên người hắn bí mật đông đảo. Nếu quả thật gia nhập vào một chút tổ chức nghiêm mật thế lực bên trong, khả năng còn hội có chút phiền phức. Nhất là Sở Phong Miên hai đời làm người sự tình, một khi là bại lộ, tuyệt đối sẽ khiến thiên chấn động mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên dấn thân vào bất luận cái gì một phương thế lực, đối với Sở Phong Miên, cơ hồ đều là không thể nào một sự kiện. So sánh dưới, như thế lỏng lẻo kỳ nguyên hội, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một cái thu thập tình báo nơi tốt. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.